Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Huyền Đô Pháp Sư. Như vậy, đón lấy tự nhiên là chỉ còn dư lại một Thái Ất Chân Nhân. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vội vã chạy tới cùng mình tỉ tỉ hội hợp. Lúc này, Thái Ất Chân Nhân đang định vứt ra Cửu Long Ly Hỏa Bọc, lại bị chính mình đại sư huynh Phiên Thiên Ấn đánh trúng phía sau lưng. Mặc dù nói không có gì thương tổn, nhưng là thiếu một chút để Thái Ất Chân Nhân lảo đảo một cái. Hừ, các ngươi công kích đối với ta đều là vô dụng. Thái Ất Chân Nhân hiện tại hết sức bành trướng, có chính mình sư tôn pháp bảo nơi tay, ai có thể thương hắn, ai có thể giết hắn, có đúng không? Vậy thì đến thử xem cái này đi. Quỳnh Tiêu lúc này đánh ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, Thái Ất Chân Nhân tự tin nghênh tiếp. Hỗn Nguyên Kim Đấu uy lực so với Kim Giao Tiễn cùng Phiên Thiên Ấn gộp lại cũng phải lớn hơn. Thái Ất Chân Nhân lần này cảm thấy từng tia không thích hợp. Hai vị muội muội, đồng thời đi. Vân Tiêu vào lúc này cũng bước ra đi tới chính mình hai cái muội muội trước. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng gật gật đầu. Ba người đồng thời thôi thúc Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lần này, Thái Ất Chân Nhân trong lòng triệt để có chút hoảng rồi. Tam tiêu hợp lực bên dưới, Chư Thiên Khánh Vân vô địch phòng ngự cũng không được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người sử dụng Thái Ất Chân Nhân năng lực không được. Chư Thiên Khánh Vân phòng ngự bị phá, nhưng cũng ôm lấy Thái Ất Chân Nhân tính mạng. Thái Ất Chân Nhân lần này trực tiếp gánh công kích, chạy ra khỏi Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Ha ha ha ha, mấy vị, các ngươi dưới tay, còn có ai muốn đi phá đệ tử ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận a? Nhìn thấy chính mình nhị sư huynh lấy ra ba cái bảo bối để ba cái đệ tử đi xông, vẫn như cũ bị thua, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, trên mặt vô cùng đắc ý. Tam tiêu không hổ là chính mình tám lớn đến mức ý môn sinh, chính là cho mình mặt dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trốn về hai cái đệ tử, trong lòng cũng là tức giận cực kỳ, lại làm mất đi hắn khác biệt bảo bối. Thái cực phù ấn đúng là không có gì, nhưng tam bảo ngọc như ý sẽ không giống nhau. Làm mất đi hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhức nhối. Công đức chí bảo không phải gió to đeo tới. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhức nhối cũng chỉ là trên mặt mà thôi. Hắn vững tin chính mình tam bảo ngọc như ý không lạc được. Dù sao hắn bên này bốn vị, nói thế nào cũng có thể đem Thông Thiên giáo chủ cho bới ra đến không còn một mống. Chiến hậu khẳng định có thể cầm về, chờ đem Tiệt giáo diệt sau. Phong thần bảng mức cũng gần như liền đầy, chỉ là đáng thương mình đã lên bảng hai cái đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía chính mình đại sư huynh. Rất hiển nhiên, ý của hắn nói đúng là bây giờ nên làm gì. Hắn bên này đối với Cửu Khúc Hoàng Hà trận là không thể ra sức. Nếu như không phải Thông Thiên giáo chủ đã đem lại nói chết rồi, hỏi bọn họ bên này có vị kia đệ tử đi vào phá trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều muốn tự mình động thủ. Tây Phương đạo hữu, các ngươi Tây Phương có thể có nhân kiệt đi vào phá trận. Lão tử nhìn một chút tiếp dẫn đạo nhân, nói thế nào cũng phải tiếp dẫn đạo nhân ra phân lực. Tiếp dẫn đạo nhân bất đắc dĩ nói, chúng ta Tây Phương cằn cỗi, làm sao cùng hai vị Đông Phương đại giáo đánh đồng với nhau. Duy nhất có thực lực phá trận Khổng Tước Đại Minh Vương cũng đang Tây Phương bế quan tới không được. A, tiếp dẫn đạo nhân để Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng sinh xem thường. Khổng Tuyên coi như ở đây, cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ đi phá Tiệt giáo chi trận. Đương nhiên, nếu như Khổng Tuyên thật sự đi, Tam Tiêu vẫn đúng là không thể đem hắn như thế nào. Hắn thần quang năm màu vừa ra, Tam Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng không có thể đem hắn làm sao. Thánh nhân không ra, ai cũng không chế phục được Khổng Tuyên, nhưng Khổng Tuyên là không thể nào hỗ trợ đánh Tiệt giáo. Tiếp Dẫn đạo nhân đều nói như vậy, lão tử cũng không ở cưỡng cầu. Nói, đã như vậy, Huyền Đô, ngươi đi đi một lần đi. Lão tử nhìn một chút tùy tùng mà đến đệ tử Huyền Đô. Huyền Đô đại pháp sư được chính mình mệnh lệnh của lão sư sau, đứng dậy, nói, là, lão sư. Nói xong, Huyền Đô liền lên trước, đi tới cửu khúc hoàng hà trận trước. Tiểu đạo Huyền Đô, đến phá ba vị nương nương trận, tiệt giáo này một phương. Nhìn thấy lão tử phái ra đệ tử của mình Huyền Đô, Thiên Tầm Tật cũng là khá là bất ngờ. Thánh nhân bên dưới mạnh nhất người là ai cũng không quá rõ ràng, nhưng nếu là thật sự muốn đánh giá, Huyền Đô cùng Khổng Tuyên như thế đều là rất có tư cách. Một hồi ba đánh một, Tam Tiêu tự nhiên là không có gì lo sợ, dồn dập khởi động pháp bảo mà lên. Ai biết Huyền Đô đại pháp sư trực tiếp một hóa ba, mặc dù nói là một người tới phá trận, nhưng lại như là cùng ba người. Đây là một sự khí hóa tam thanh sao? Nhìn thấy bực này ly kỳ thủ đoạn, Thiên Tầm Tật Đô tiện mộ một mạch hóa tam thanh, hắn cũng muốn a. Đáng tiếc đây là không lấy được. Không, đây không phải một mạch hóa tam thanh, mà là Huyền Đô thiện thi ác thi. Ta đây cái sư huynh xác thực không phải a, đệ tử duy nhất thì đã chém tới song thi. Thánh nhân bên dưới làm gọi vô địch, Thông Thiên giáo chủ khá là cảm khái, Thiên Tầm Tật cũng bối rối. Thiện thi cùng ác thi, này Huyền Đô đã là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, ba cái chuẩn thánh đối phó ba cái đại la kim tiên, cho dù là có trận pháp ưu thế, Tam Tiêu cũng đúng phó không được a. Cho tới pháp bảo ưu thế, đang đối mặt Huyền Đô thời điểm, pháp bảo ưu thế đã không rồi. Thái thượng lão quân pháp bảo kẻ trộm nhiều, đệ tử lại chỉ có một. Ngươi cùng Huyền Đô hai cái so với pháp bảo sao? Không xuất thiên tìm nhanh dự liệu, Huyền Đô bản tôn trực tiếp lấy ra Thái Ất Phất Trần, nhẹ nhàng vung một cái động, phiên thiên ấn kim giao tiễn cái gì, cùng món đồ chơi gần như, trực tiếp đã bị đánh bay thật xa. Hỗn nguyên kim đấu mặc dù nói không kém, nhưng Huyền Đô tu vi đặt tại nơi đó, đồng dạng vũ khí, rất rõ ràng, ai sử dụng người mạnh mẽ, bộc phát ra uy lực lại càng cường. Tam Tiêu hợp lực sử dụng hỗn nguyên kim đấu, cũng mới miễn cưỡng đem Huyền Đô bản tôn dùng là Thái Ất Phất Trần cho gánh vác. Ba vị nương nương, đắc tội rồi, nhưng vào lúc này, Huyền Đô thiện thi lấy ra lão tử chí bảo Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ cùng Thái Cực Đồ không giống nhau, muốn so với Thái Cực Đồ thiếu một chút, nhưng như cũ là phong phú toàn diện, trấn áp ngăn địch. A, thiện thi chiêu thức ấy trực tiếp liền phá Tam Tiêu phòng tuyến, đi với ta thấy sư tôn đi. Thiện thi lại một lần nữa thôi thúc Càn Khôn Đồ, chuẩn bị đem Tam Tiêu trấn áp trong đó. Tam Tiêu lôi kéo em gái của chính mình, liền vội vàng đem nghiệp hỏa hồng liên thôi thúc đến mức tận cùng. Nghiệp hỏa hồng liên cũng là phòng ngự chí bảo, Càn Khôn Đồ trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem đè xuống. Phí công công lao, Huyền Đô lắc lắc đầu, thiện ác song thi đồng thời pháp lực, Càn Khôn Đồ uy lực tăng mạnh, trực tiếp đem Tam Tiêu mang theo nghiệp hỏa hồng liên đồng thời hấp thu đi vào. Dừng tay, Tam Tiêu nếu là bị mang đi, chắc chắn phải chết. Trong nguyên tắc Vân Tiêu là bị lão tử dùng Càn Khôn Đồ lấy đi, nhưng cuối cùng vẫn lên phong thần bảng. Lão tử cũng không phải vật gì tốt. Thông Thiên giáo chủ không thể ra tay, Thiên Tầm Tật cũng không khả năng trơ mắt mà nhìn, bởi vì hắn là một trọng tình cảm người. Cùng Tam Tiêu ở chung lâu như vậy, hắn là thật sự đem Tam Tiêu xem là em gái của chính mình. Tâm thanh muội muội, hắn lúc này nhảy vào cửu khúc hoàng hà trong trận, tuyệt đối không thể để cho Huyền Đô đem Tam Tiêu mang đi. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật liều lĩnh địa nhảy vào cửu khúc hoàng hà trong trận, Tiệt giáo môn nhân, bao quát thông thiên giáo chủ đều là tràn đầy cảm xúc. Huyền Đô đại pháp sư lợi hại, để tiệt giáo người đều tâm phục khẩu phục, dù cho như thế nào đi nữa tiếc hận, cũng không dám tiến lên trợ giúp Tam Tiêu. Có thể Triệu Công Minh nhưng như thế chăng cố, quả thật là một hảo ca ca. Đáng tiếc, Triệu Công Minh mặc dù nói lợi hại, chung quy so với Huyền Đô đại pháp sư chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là dị thường xem thường, vừa vặn để Huyền Đô đem Triệu Công Minh cùng nhau trấn áp, thay mình đệ tử Xích Tinh Tử báo thù. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.